pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163. Tinh tế tỷ đệ 20. Đệ nhị càng, dẫn đầu thực mau đem Lâm Tịch đưa tới một đống căn phòng lớn. Lâm Tịch có thể cảm giác được này phòng ở là trải qua cách âm xử lý. Nhưng là vẫn như cũ vẫn là có thể nghe thấy ngẫu nhiên tiếng gầm rú. Dẫn đầu giải thích nói, nơi này là Mạc Nhĩ gia tộc huấn luyện căn cứ. Lâm Tịch đi theo hắn đi vào một gian phóng đầy dụng cụ nhà ở. Bên trong lập tức có người đi tới. Mặt vô biểu tình hỏi, Christy gia tiểu thư, là, xin theo ta tới. Ứng Solina phu nhân yêu cầu, ngài còn muốn lại tiếp thu một lần Mạc Nhĩ gia tộc kiểm tra đo lường, Lâm Tịch thuận theo đi qua đi. Mang lên dán phiến, đương nhìn đến nùng liệt màu xanh lục, người kia vừa lòng gật đầu. Chúc mừng, thật là SSS cộng, chỉ kém một chút liền có thể đột phá đến SSS. Thật đáng tiếc, phía dưới xin theo ta đi kiểm tra đo lường thể năng, dẫn đầu đã đi tới. Lại mang theo Lâm Tịch đi mặt khác phòng, Lâm Tịch không khỏi cảm thấy kỳ quái. Nàng nhớ rõ, lúc trước ở kiểm tra đo lường trung tâm thời điểm, sở hữu kiểm tra đo lường dụng cụ đều là đặt ở cùng nhau. Mở ra cửa phòng thời điểm, Lâm Tịch cau mày, nàng cảm giác được phòng này bên trong, có ba người tiếng hít thở. Hơn nữa, có sát khí, dẫn đầu ý bảo nàng chính mình đi vào đi. Lâm Tịch chưa nói cái gì. Đi qua đi đẩy cửa ra, thân thể bỗng nhiên về phía sau uốn lượn, tránh thoát nghênh diện mà đến chỉ một quyền đầu, nhưng là đánh lén người liền không có may mắn như vậy. Bởi vì Lâm Tịch uốn lượn thân thể đồng thời đã hung hăng đá ra một chân. Trong bóng đêm một người ô, một tiếng thực mau ngừng thanh âm mơ siêu Lâm Tịch hiện tại đã có được. Hai điều thông mạch, ngũ cảm không phải giống nhau phát đạt. Giờ phút này thân ở trong bóng đêm, tuy không thể nói mảy may tất hiện, lại cũng có thể rõ ràng nhìn đến trong phòng mặt tình huống. Nàng đi nhanh hai bước một cái sườn đá đá chung một người khác xương sườn. Đối với người kia oai lại đây mặt hung hăng lại là một kích. Cùng lúc đó mặt sau một cổ kình phong đánh úp lại. Lâm Tịch biết có người đối nàng ra tay, cúi đầu làm quá, đồng thời về phía sau bắn ra. Nhất chiêu con bò cạp vẫy đuôi chuẩn xác mệnh chung người kia. Đình đình, a, lần này người kia không có thể nhịn xuống. Thảm gào một tiếng, che lại hạ bộ, trên mặt đất lăn qua lăn lại. Ánh đèn bỗng nhiên sáng lên. Lâm Tịch hai mắt lược có không khỏe. Híp híp mắt, chỉ thấy trong nhà không biết khi nào xuất hiện một cái ung dung hoa quý nữ nhân cùng một người nam. Nhân, nữ nhân đại khái 30 mấy tuổi tuổi tác. Mắt to, mắt trái giác có một viên màu đen lệ trí, tái nhợt không có chút máu làn da, đen đặc uốn lượn tóc dài. Lâm Tịch giật mình linh đánh cái dùng mình, ở sâu trong nội tâm dâng lên một cổ lại là sợ hãi lại là phẫn nộ cảm xúc. Lâm Tịch trên mặt bất động thanh sắc, xem ra đây là cái kia Solina phu nhân, nói cách khác, Bella sẽ không có như vậy phức tạp cảm xúc, quản hắn, tấu lại nói. Lâm Tịch vừa quay người bôn nữ nhân kia mà đi, mắt thấy chùy ra nắm tay liền phải oanh thượng nữ nhân mặt. Bên cạnh cái kia khuôn mặt tuấn dật đến khó phân nam nữ nam nhân đem nữ nhân che ở phía sau. Đối với Lâm Tịch đá ra thực xảo quyệt một chân, làm nàng không thể không đình chỉ công kích, nếu không chính là lưỡng bại câu thương cục diện. Các ngươi là ai, cũng dám nơi này khi dễ Mạc Nhĩ gia người. Các ngươi biết ta là ai sao? Lâm Tịch tới cái ác nhân trước cáo trạng, không tấu đến nữ nhân kia, Lâm Tịch trong lòng có điểm tiểu tiếc nuối, người nam nhân này rất lợi hại, ít nhất, muốn so Lư Tử lợi hại rất nhiều, vẫn luôn bảo trì trầm mặc dẫn đầu hơi mang xấu hổ nói. Không được vô lễ, Chris, còn không bài kiến Solina phu nhân, Lâm Tịch hoài nghi ánh mắt đảo qua Solina mặt. Nàng chính là Solina phu nhân. Ta có thể hỏi một chút vì cái gì sao? Không có vì cái gì. Đây là đối với ngươi thể năng kiểm tra đo lường. Chẳng lẽ làm ngươi chủ gia? Ta không có cái này quyền lực sao? Solina ngữ khí có điểm ngạo mạn, càng có rất nhiều buồn bực. vốn dĩ nàng an bài này ba người cấp Chris tới cái gia hoai phủ đầu. Đánh tới nàng mặt xám mày cho, chính mình lại đúng lúc xuất hiện sau đó răn dạy thủ hạ không. Đã cảnh cáo cái này kiệt ngạo khó thuần nữ hài lại cho nàng một chút tiểu mặt mũi. Tương đối dễ bề làm kế tiếp sự tình, nhưng như bây giờ cục diện lại là nàng không dự đoán được. Người đã từng luyện tập quá tôi thể thuật, bên cạnh nam nhân hỏi, Lâm Tịch chậm rãi lắc đầu, lại nhìn về phía Solina, ta có thể cho rằng đây là Mạc Nhĩ gia tộc cũng không quá hoan nghênh ta sao? Đối mặt giống như một đầu mẫu con báo giống nhau thiếu nữ. Solina yêu nhã lại mang theo điểm cao ngạo nói, là lại như thế nào? Không phải, lại như thế nào, không có gì, nơi này không lưu người. Đều có lưu người chỗ, Mạc Nhĩ gia tu dưỡng, lĩnh giáo, lại tiện, Lâm Tịch xoay người liền phải đi ra ngoài. Hắc ảnh chợt lóe, nàng phía trước xuất hiện cái kia khó phân nam nữ nam nhân. Lâm Tịch trong lòng chuông cảnh báo sao vang, người nam nhân này thật sự rất lợi hại. Lấy nàng thị lực, cũng chưa thấy rõ người kia là như thế nào lại đây. Dẫn đầu trên mặt mang theo chưa bao giờ từng có âm hiểm. Hiệp ước ngôi cao đã có chúng ta khế ước, thâm sơn cùng cốc tới người nhà quê quả nhiên chưa hiểu việc đời. Chúng ta ký kết chính là bạch kim khế ước, vì ước một phương muốn bồi thường một bên khác 5.000 vạn tinh tệ, ngoạ tao. Còn có loại này tao thao tác, nhìn đến Lâm Tịch trên mặt biểu tình, Solina lộ ra một cái thực thiếu tấu tươi cười. Không tin nói, ngươi có thể lại đi hiệp ước ngôi cao tuần tra một chút. Ngươi hiện tại nếu dám đi ra ngoài, như vậy, chúng ta đem hướng liên bang chính phủ khởi tố ngươi vi ước. Như thế thật lớn kim ngạch, ngươi chỉ có một kết cục, sẽ bị lưu đày đến vũ trụ hắc động, Lâm Tịch nghe qua cái này trừng phạt. Liên bang đối cùng hung cực ác tội phạm giống nhau đều là cái này hình phạt. Không ai có thể từ bên trong chạy thoát, cũng không có người biết tiến vào lúc sau sẽ phát sinh cái gì. Nghe nói sẽ đem người không ngừng kéo trường đến một cái cực hạn. Vô pháp thừa nhận ngươi sẽ phanh tạc nứt thành mắt thường nhìn không thấy bụi bặm. Trở thành hắc động một phần tử. Còn có người nói, ngươi sẽ vẫn luôn xoay tròn đến thiêu đốt thành tro tẫn. Lâm Tịch mặt vô biểu tình đi rồi trở về. Nàng cũng chỉ có thể trở về. Vứt bỏ 5.000 vạn không nói. Con đường phía trước còn chống đỡ một cái nam nữ chẳng phân biệt yêu diễm đồ đê tiện đâu. Ba cái cùng Lâm Tịch động thủ nam nhân đã bị dẫn đầu răn dạy vài câu. Xám xịt lui xuống, nam nhân kia nhìn Lâm Tịch, thật không hổ là song SSS, không có luyện tập quá tôi thể thuật, phản ứng cư nhiên như thế mau lẹ, thật sự là hiếm có nhân tài. Solina, đừng như vậy hung. Chúng ta chiến đội thực yêu cầu nàng, Solina biểu tình thực cổ quái. Nhìn nam nhân lại nhìn Lâm Tịch, ngươi xác định thật là chiến đội yêu cầu nàng. Nam nhân biểu tình có điểm xấu hổ. Thiên A, ngươi suy nghĩ cái gì? Ta xác định, thật sự chỉ là chiến đội yêu cầu nàng. Solina hừ lạnh một tiếng, không có lại để ý đến hắn. Một đôi mắt to gắt gao nhìn thẳng Lâm Tịch. Tái nhợt trên mặt mang theo một tia kiêu căng, Lâm Tịch cũng không chút nào sợ hãi nhìn lại nàng, loại này, lẫn nhau chừng trò chơi lão tử từ nhỏ học được trung học. Chừng biến toàn giáo vô địch thủ, sợ ngươi a. Một lát sau Solina lại là hừ lạnh một tiếng, ngươi rất có dũng khí, nhưng là ngươi cần thiết phải biết rằng, lại hung hãn con báo ở chủ nhân trước mặt cũng muốn thu hồi nàng móng vuốt ta sẽ cho ngươi chuẩn. Bị cao nhất giai tôi thể thuật huấn luyện, nhưng là ở ta yêu cầu thời điểm ngươi cần thiết vì ta công tác. Yên tâm, ta sẽ không cho ngươi đi làm những cái đó nguy hiểm sự tình. Rốt cuộc, ngươi nhưng giá trị 5.000 vạn tinh tệ đâu? Solina ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hết chương.